Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 61, chuẩn bị lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cũng rất nhớ cậu đấy, Hiểu Di. Ninh Ninh cũng tự nhiên vươn tay ôm lấy Hiểu Di. Được rồi, hai người bọn em đừng cứ đứng đây mà ôm ôm ấp ấp nữa. Hàn Tử Đằng nói xong liền đưa tay kéo Hiểu Di ôm vào trong ngực, anh không cho phép bất kỳ kẻ nào ôm cô, kể cả là phụ nữ cũng không được. Trời ơi, không phải anh ghen đó chứ Hàn Tử Đằng. Ninh Ninh ở bên cạnh chọc tức. Đúng vậy đấy, tôi ghen tị, không muốn để cô ôm Hiểu Di. Thế nào, cô làm gì được sao? Hàn Tử Đằng cũng cười nói, gần đây tâm tình anh khá tốt nên hùa theo Ninh Ninh vui đùa. Cái gì thế này, Hàn Tử Đằng mà cũng biết đùa ư, ông trời ơi, hôm nay ông mọc ở đằng Tây à? Ninh Ninh kinh ngạc mở to mắt nhìn Hàn Tử Đằng. Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi quay lại thâm tình nhìn Hiểu Di. À, Ninh Ninh, mình có chuyện muốn nói với cậu. Hiểu Di nói xong liền kéo tay Ninh Ninh đi lên trước. Chuyện gì thế, có phải chuyện tốt không? Ninh Ninh tò mò, ừ, Hiểu Di thùm tìm cười, gật gật đầu. Tử Đằng, anh ấy đã cầu hôn mình rồi. Thật sao, bao giờ vậy? Ninh Ninh cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô bạn thân. Quảng cáo, chính là cái hôm cậu đáp máy bay đi Pháp. Hiểu Di đem toàn bộ sự tình kể lại cho Ninh Ninh nghe. Hàn Tử Đằng thật là đáng ghét, lúc nào cầu không cầu, lại chọn ngay lúc mình đi hưởng tuần trăng mật. Là mình bỏ lỡ mất cảnh hay để xem. Hiểu Di, anh ta tỏ tình cũng thật giống như mấy bộ phim kinh điển nha, lãng mạn thật đấy. Ninh Ninh hâm mộ nói. Thế hai người định khi nào thì tổ chức hôn lễ đây? Tử Đằng nói mọi chuyện anh ấy sẽ chuẩn bị, mình không cần lo. Hiểu Di vui vẻ trả lời Ninh Ninh. Trời ơi, Hiểu Di cậu thật là hạnh phúc nha. Hai mắt Ninh Ninh đều biến thành hình trái tim luôn rồi. Nhìn hai người phụ nữ cách đó không xa chuyên trò vui vẻ, Trương Khiết nhìn Hàn Tử Đằng cười nói. Tử Đằng, cậu quyết định rồi à, đã cầu hôn Hiểu Di rồi sao? Hàn Tử Đằng cười rạng rỡ. Đúng vậy, đây là hạnh phúc của tôi nhất định phải nắm lấy. Hạnh phúc giống như một quả bóng thủy tinh rực rỡ màu sắc, khi rơi xuống sẽ vỡ tan thành trăm mảnh, mọi người đổ xô vào tranh nhau nhặt lên, nhưng nhặt thế nào cũng không được. Nhiều người nản chí, không ít người bỏ cuộc, nhưng chỉ cần anh một khắc cũng không ngừng tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bận rộn vài ngày qua thật nhanh, trong nháy mắt ngày mai chính là tiệc đính hôn của Hiểu Di và Hàn Tử Đằng. Ăn cơm chiều xong, Hiểu Di đi đến ngồi nghỉ trong một mái chòi giữa hoa viên. Những ngày hè oi ả đã qua đi, tiết trời đang vào thu. Vừa chớm tối, gió thổi vẫn mang đến cảm giác mát mẻ. Hiểu Di ngồi trên xích đu trong căn chòi một lúc, gió thổi càng mạnh hơn, lại thấy se se lạnh. Ngày mai là ngày cô sẽ đính hôn cùng Hàn Tử Đằng, trong lòng cô đang ngổn ngang trăm ngàn thứ cảm xúc. Nhớ lúc cha mẹ qua đời, có dặn cô một câu. Tiểu Di, cha mẹ đi rồi, sau này con hãy thay cha mẹ chăm sóc chị nuôi, hai con nhất định phải hòa thuận. Có như vậy cha mẹ mới có thể thanh thản nơi suối vàng. Cha mẹ thế nào rồi? Bây giờ con rất hạnh phúc tìm được người đàn ông con yêu nhất trên đời. Cha mẹ không cần lo lắng cho con và chị Ina. Chị ấy bây giờ cũng tốt lắm, bệnh cơ bản đã trị được, cuộc sống của chị đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Ngày mai con sẽ đính hôn cùng anh ấy, cha mẹ ở trên trời chúc phúc cho con nhé. Hiểu Di ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nhỏ giọng nỉ non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời lẽ đau thương này đều bị Hàn Tử Đằng đi theo vào nghe thấy, tim anh chợt nhói đau. Hiểu Di, bề ngoài nhìn rất kiên cường, nhưng trên thực tế, nội tâm cô vô cùng yếu đuối, cần được bảo vệ, chở che và thấu hiểu. Anh giữ xích đu lại, ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt nhìn cô sâu sắc. Hiểu Di tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ mang cho em hạnh phúc, mãi mãi làm cho em hạnh phúc. Anh cũng sẽ thề với cha mẹ em ở trên trời, cả đời này sẽ yêu thương em, không bao giờ rời xa. Hàn Tử Đằng trang trọng mà nghiêm túc tuyên bố. Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng đang ngồi trước mặt, hai tay che miệng để không bật ra tiếng khóc, nhưng hai mắt cô đã đẫm lệ từ lâu. Đừng khóc em như vậy khiến anh đau lòng lắm. Anh nói xong liền ôm Hiểu Di vào trong lòng, từ hôm nay trở đi anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô nữa. Hiểu Di ghé vào trong lòng Hàn Tử Đằng, thanh âm nghẹn ngào. Tử Đằng, anh đối với em thật tốt, bảo bối ngốc, bởi vì anh yêu em. Hàn Tử Đằng vững chãi ôm lấy cô, hôn cô, mang cho cô vòng tay ấm áp mà chắc chắn nhất. Vầng trăng trên cao lại một lần nữa chứng kiến tình yêu thuần khiết, nùng tình mật ý của nam nữ thế gian, ánh trăng cũng vì chúc phúc cho họ mà rạng rỡ hơn ngày nào hết. Quảng cáo, cách chương.